Chương 707, trở về. Tiểu gia hỏa lại bắt đầu suy nghĩ ba ba nói a ha, không nhớ rõ. Nói xong chính nàng đều hai tay che mặt. Muội muội, chúng ta đùa lửa bối bối đề nghị. Lửa, ô ô, bảo bảo phun không được phát hỏa. Tiểu ấy liền thương tâm. Tiểu gia hỏa phiền muộn một chút, lập tức gật đầu long yên nhiên chọc tức. Cái này bối bối cần ăn đòn đâu không cho phép, các ngươi mấy cái này, hiện tại lên, người nào dám không nghe lời ta, buổi tối liền không có mạnh tử uống. Không thể không cầm chút thủ đoạn đi ra, không phải vậy các nàng đều phản thiên. Ba tên tiểu gia hỏa sợ, vì uống ngon, túi lầu đâu, ai một lén nói thầm lấy, tiểu bằng hữu, không nhân quyền. Đông thần tôn nhìn qua ma tộc người cầm đầu, khoe miệng mỉm cười, đối diện là người quen cũ, Thiên Khải lão huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a thần giới đông. Ngươi còn sống đâu Thiên Khải lão nhân trêu chọc nói. Một thân hắc bảo trang phục Thiên Khải lão nhân, mặt mũi nhăn nheo, trên mặt ấm ôn hòa cùng, xem ra thật không giống người xấu. Đông thần tôn trên dưới dò xét Thiên Khải lão trong tay người thái cực ấn, trầm giọng nói, ngươi chết, lão phu cũng chưa chết đâu, nghị không ra cùng các ngươi ma tộc ngưng chiến 500 năm đến, các ngươi tìm được thượng cổ thần khí, an bài như thế, nhọc lòng đi xác thực nỗ lực không ít đại giới, thế nhưng là rất đáng giá, chúng ta hai cái làm đối thủ, 3 triệu năm qua kỳ phung địch thủ, nửa đường ra cái yêu nghiệt thái thượng đế quân, lại như thế nào ma tộc còn không phải như vậy không? Có bị giết sạch? Thiên Khải lão nhân con ngươi bắt đầu chậm rãi thâm thúy. Đông thần tôn tự giễu cười một tiếng, có chút khinh bỉ chi ý, lạnh nhạt nói, 500 năm trước, đế quân đột nhiên tuyên bố bế quan, không phải vậy 12 vực nơi đó còn có ma tộc mỗi lần nghĩ đến đây, trong lòng của hắn thì ẩn ẩn đau, còn kém một lần chinh phạt, liền có thể chung kết đại ma vương tại ma tộc thống trị địa vị. Hết lần này tới lần khác không như ý à, đến mức đến bây giờ đế quân đều là không xuất binh. Nguyên nhân gì Đông thần tôn hỏi qua, ngay lúc đó Lăng Vân nói, tại sao muốn đuổi tận giết tuyệt đâu mà câu nói kia, thường xuyên nghe hắn thường bạn bên miệng, thẳng đến một lần cuối cùng bế quan, nhất làm cho Đông thần tôn không thể tưởng tượng chính là, bế quan không thấy ra đến, thần thú liệt diễm hổ trực tiếp tuyên bố thái thượng đế quân vẫn lạc, đến bây giờ chẳng những không chết còn nhiều thêm một đứa con gái. Những sự tình này nghĩ đến bọn họ sọ não đau. Đều không có thể nghĩ ra một đáp án. Chuyện cũ cũng không cần để, trong gói U Minh tự có sắp xếp. Thiên Khải lão nhân cười nói, bọn họ ma tộc trong tay nắm giữ thượng cổ thần khí thái cực ấn, sẽ sợ đế quân sợ thần phong mọi người thối thất phu, lao tặc, thức thời một chút mau thả ta. Triệu Tín mệnh không được, quá muốn mạng, đây đều là cái gì kim quang ngừ mao đầu tiểu tử một cái, còn có song tử đại đế, cái gì tổ hợp. Thiên Khải lão nhân bắt đầu nhìn từ trên xuống dưới bị vây Triệu Tín cùng Cơ Vô Song. Dừng một chút, cười nói, chúng ta ma tộc vẫn là rất giảng đạo lý, sau khi chiến tranh kết thúc, ta hội thả các ngươi. Vang một tiếng đột nhiên xuất hiện một tiếng, kinh hãi tiểu gia hỏa lập tức cùng bối bối ôm nhau Đông thần tôn tâm lý lại hoảng lại vội, hộ sơn đại trận lại bị phá ra một tòa, trên mặt cũng không dám biểu hiện ra mảy may sốt xếp thần sắc. Lăng Vân đã tới, chỉ là hắn không có trước tiên chú ý cái này ma tộc sự tình, nội tâm đều là trang lấy nữ nhi của hắn. A nha nha! Thiến Thiến lá gan nhỏ đi Lăng Vân ngay tại các nàng sau lưng cười khẽ trêu ghẹo nói. Ừ tiểu gia hỏa nghe được thanh âm quen thuộc, lập tức quay đầu, ba ba, a ha. Xoáy thúc thúc, ô ô ca ca, ô ô Lăng Vân xả mặt lại, đều khóc cái gì đâu trước kia trở về đều là Thiến Thiến khóc, hiện tại cũng trái ngược. Long Yên Nhiên thần kinh căng thẳng chậm chậm, mở miệng nói, Lăng Vân ca, người rốt cuộc đã đến. Ta tới, cho các ngươi mang ăn ngon đây. Lăng Vân cười thần bí, vung tay lên, bên cạnh xuất hiện một cái bàn nhỏ. Trên bàn nhỏ mặt có một cái rổ, bên trong đều là đu y ga chiên, nghe cái kia cỗ mùi thơm, mấy người các nàng lập tức làm từng bước qua có cả rẹ mẹn ứng a, ta ba ba yêu ta nhất. Thật a Long Yên Nhiên cẩn thận từng ly từng tí mở ra rổ, phát hiện còn thật có cả rẹ mẹn. Lăng Vân lâu như vậy mới đến, thuận đường cho tiểu gia hỏa làm điểm ăn ngon, còn đem cả rẹ mẹn lấy ra bổ khuyết nàng. Ai nha, bối bối tay làm sao cùng heo mập tay một dạng. Lăng Vân buồn cười cười nói, ô ô, bối bối bị cắn. Bối bối lập tức bổ nhào vào Lăng Vân dưới chân khóc ồ lên. Long Yên Nhiên cười nói, ăn nhiều điểm, rất nhanh liền tốt. Bối bối cự tuyệt, không muốn, xoáy thúc thúc, nhanh sờ sờ đầu của ta. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, thần lực của hắn cơ hồ không có, cho tới nay hắn không hiểu rõ, vì sao có ngày trong cơ thể hắn nhiều một cỗ thần lực hiện tại hắn mới thông qua luân hồi châu biết, đó là tín ngưỡng chi lực, tới thần giới đối tín ngưỡng của hắn, bây giờ hắn mất đi dân tâm, thần lực tự nhiên không có. Nhưng là hắn cũng không thèm để ý. Hắn còn có thánh quang, bối bối, lần sau cũng không muốn như thế hiếu kỳ. Nhìn đến bàn tay nhỏ của nàng trở về hình dáng ban đầu, bối bối cười ha ha, xoáy thúc thúc, những cái kia côn trùng quá xấu rồi có thể giàu trên A, cho tiểu ấy lìn ăn. Tiểu ấy lìn vừa nghe nói là loại kia buồn nôn thiên túc trùng, toàn thân run lên, không muốn, bảo bảo không ăn. Cũng là dầu chiên đặc biệt hương nàng cũng sẽ không nếm. Đừng nhìn Lăng Vân còn có thể cùng lũ tiểu gia hỏa cười cười nói nói, nội tâm của hắn có thể là có một đám lửa đầu thiên khải lão nhân nhất thời mồ hôi lạnh, đã nhận ra thái thượng đế quân tới. Bầu trời mây trắng ngay tại vây quanh, ở trung tâm giống một cái thâm thúy hắc động. Đế quân đông thần tôn nội tâm hoảng đến ép tờ một cao y thần phong mọi người cũng là vô cùng kích động, không dùng bọn họ xuất thủ, bọn này ma tộc chắc chắn có đến mà không có về, làm hại bọn họ vừa mới phí công lo lắng một trận, đều làm tốt nhất chiến sinh tử chuẩn bị. Đều đừng sợ, đây là thần phạt, có thái cực cấn tại, nhất định có thể bảo vệ bình an. Thiên khải lão nhân không chút hoang mang, thần sắc mười phần thành thơi, đối với phía sau đại quân nói ra. Ma tộc đại quân lui lại một bước, người này một lời, theo bản năng khủng hoảng chi sắc vẫn là không có biến mất, tâm lý một dạng sợ hãi. Thiên khải lão nhân không lời, quắc, các ngươi thanh tỉnh một chút, đừng cho thái thượng đế quân thành cho các ngươi tu vi phía trên tâm ma, hắn cũng không đáng sợ, đừng cho truyền thuyết của hắn chiếm cứ lòng của các ngươi. Nói xong thái cực ấn lập tức bắt đầu bao phủ lại ma tộc đại quân, hình thành kim sắc hộ thể đại trận, mà hắn cũng không có biện pháp dự phòng, toàn lực duy trì lấy thái cực ấn, chuẩn bị cùng thần phạt khiêng phía trên. Lăng Vân nội tâm lạnh lẽo âm trầm, nhẫn mại độ đạt tới gần bạo điểm. Cái này thần phạt hắn biết rõ không làm gì được thái cực ấn, hắn cũng không biết cái kia chính là thượng cổ thần khí, tiểu gia hỏa ăn cả dẹ mẻn chỉ thiên khải lao trong tay người thái cực ấn, nói, tỷ tỷ, giống hay không bối bối đã sớm biết, vô ý thức trả lời, giống, cũng là thần khí nha. Lăng Vân cười cười, hỏi, cái gì thần khí á tại hắn hỏi dưới, rốt cục hì hệ u do, thượng cổ thần khí thái cực ấn á dạng này nghịch thiên tồn tại. Vẫn là đem nó đoạt lấy tốt.